Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5300, xa xỉ, chương 5304, xa xỉ, tương lai không đến 3000 năm bên trong, nhất định phải tăng lên điên cuồng thực lực của mình, bằng không mà nói, tương lai một khi chính diện đối đầu Huyền Sách, chẳng phải là muốn bị miểu sát, mà một khi Chu Hoành Vũ bị miểu sát, lớn như vậy đạo lần này kế hoạch liền triệt để thất bại. Không có Chu Hoành Vũ, cái này hỗn độn chi hải mặc dù lớn, ai lại là Huyền Sách đối thủ đâu? Một khi Huyền Sách chính thức ngồi phía trên, lấy thân hợp đạo, đồng thời thôn phệ đại đạo, như vậy tiếp được xuống, hỗn độn chi hải liền tất nhiên sẽ đi vào chôn vùi. Xác định nói, nếu như tương lai cái này thời gian 3000 năm bên trong, Chu Hoành Vũ không thể sáng tạo kỳ tích lời nói, như vậy, hắn đừng nói chiến thắng Huyền Sách, thậm chí ngay cả cùng hắn đối chiến tư cách đều không có. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định, tiện tay bưng chén rượu lên. Chu Hoành Vũ đem trong chén huyết tửu uống một hơi cạn sạch. Hồng hộc, sau một khắc, một chùm ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt từ Chu Hoành Vũ trên thân thể bay lên. Nhìn thấy một màn này, rượu kia bảo đảm cùng trong tửu quán tu sĩ khác cũng không khỏi đến hai gò má co rúm. Xa xỉ, quá xa xỉ, cái này đã xa xỉ đến lãng phí trình độ. Tại tất cả mọi người âm thầm nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn xem người hầu rượu nói, lão bản của các ngươi hiện tại ở đâu, có thể hay không để cho ta gặp một lần? Lão bản của chúng ta hiện tại cũng không tại chiến tranh pháo đài, mà chính là cùng đồng bọn của hắn nhóm cùng nhau ra ngoài đi săn đi. Có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói, tuyệt đại đa số sự tình ta đều có thể toàn quyền làm chủ. A, nhìn một chút rượu kia bảo đảm, Chu Hoành Vũ nói, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, ta muốn thu mua các ngươi nhà này tử quán, ngươi nói cái giá đi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, rượu kia bảo đảm nhất thời gương mặt kinh ngạc, nói đùa cái gì a? Quyền hạn của hắn coi như lại lớn, cái kia cũng chỉ là một cái người hầu rượu mà thôi. Nếu như chỉ là mua rượu lời nói, hắn là có thể làm chủ quyết định, nhưng là muốn bán đi tử quán, hắn cũng không có cái kia quyền lợi. Ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ, rượu kia bảo đảm ngơ ngác nói, vị bằng hữu này, ngài là tại cùng ta nói đùa thật sao? Ngoặc kép, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, có người cùng ngươi mở qua loại này trò đùa sao? Ngoặc kép, cái này, mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, rượu kia bảo đảm biểu lộ có chút ngốc trệ, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật không có người nào sẽ ngu xuẩn đến cầm loại sự tình này nói đùa. Rượu kia bảo đảm nhíu mày nói, ta có thể liên hệ lão bản của chúng ta, đem hắn gọi trở về. Có điều, để bảo đảm ngươi thật không phải là đang trêu chọc người chơi, trước hết giao nạp một số tiền thế chấp, bằng không, ta sẽ không coi là thật. Nghe được rượu kia bảo đảm lời nói, Chu Hoành Vũ liền một chút do dự đều không có. Vẫn là đem tiền đánh vào vừa mới cái kia tài khoản thật sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, rượu kia bảo đảm nói, không sai, vẫn là vừa mới cái kia tài khoản. Ngươi chỉ cần đánh, rượu kia bảo đảm lời vừa nói ra được phân nửa, liền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay tại vừa mới trong tích tắc, hắn nhận được hỗn độn tổ địa bên kia truyền đến tin tức, ngay tại vừa mới, một khoản số lượng vạn triệu tiền tài đánh vào tài khoản của hắn. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nhìn xem rượu kia bảo đảm ngây người như phỗng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm buồn cười. Cái này cái gọi là huyền thiên tệ, đối Chu Hoành Vũ tới nói, bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi. Về phần nói, cứ như vậy đem tiền gọi cho đối phương, đối phương có thể hay không chơi xấu, Chu Hoành Vũ căn bản không có phương diện này lo lắng. Đối phương coi như muốn chơi xấu, vậy cũng đùa nghịch không được a. Coi như đối phương lập tức quay đầu chạy mất, cũng căn bản vô dụng. Đối phương tài khoản là Chu Hoành Vũ giúp hắn lập. Cả cái giao dịch, bất quá là Chu Hoành Vũ đem tiền từ tay trái rời đến tay phải. Nếu như đối phương thực có can đảm chạy, cái kia Chu Hoành Vũ cũng sẽ không truy cứu, trực tiếp thu về và hủy đối phương tài khoản là có thể. Về phần tài khoản bên trong tiền, toàn bộ tịch thu là có thể. Cái này thật quá đơn giản, đối phương hết thảy đều nắm tại Chu Hoành Vũ trong tay. Cái này lại có gì có thể đáng giá lo lắng đâu. Đối mặt Chu Hoành Vũ đại thủ bút, rượu kia bảo đảm không cảm đảm tâm. Về phần nói, cầm lấy tiền chạy mất, cái kia càng là tuyệt đối không thể. Người ta có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy, lại ở đâu là hắn có thể chọc nổi. Đừng nói là hắn, chỉ sợ liền lão bản của hắn cũng không dám đắc tội đối phương. Cái gọi là tài có thể thông thần, một khi hắn thật cuỗm tiền chạy, cái kia cơ bản nhất định phải chết. Đến khi đó, ngay cả mạng sống cũng không còn, đòi tiền còn có cái gì dùng. Rượu kia bảo đảm thông qua Linh Tê Ngọc giám phát một đạo tin tức cho lão bản. Rất nhanh, hồi âm liền đến, nhìn xem Chu Hoành Vũ người hầu rượu nói. Lão bản của chúng ta, hiện tại ngay tại tốc độ cao nhất phản hồi. Có điều, vị trí của hắn, cách nơi này còn có chút xa. Tối thiểu nhất, cũng cần thời gian 3 tháng, mới có thể trở về. 3 tháng, ngoặc kép, không được, thời gian quá dài. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ ở chỗ này. Như vậy đi, ngươi nhường lão bản của ngươi toàn lực tiến hành bước nhảy không gian. Bước nhảy không gian tiêu hao hỗn độn thánh tinh, ta gấp đôi tiếp tế hắn. Ta yêu cầu duy nhất, cũng là hắn nhất định phải tại trong vòng 3 ngày gấp trở về. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, rượu kia bảo đảm triệt để bó tay rồi. Rất nhanh, lần nữa hướng lão bản phát ra tin tức. Cùng một thời gian bên trong, cổ thánh chiến trường trung hoàn khu vực bên trong, một chiếc cũ nát hỗn độn chiến hạm phía trên, một cái cổ linh tinh quái, giống như tinh linh đồng dạng nữ hài, không khỏi nhíu mày. Cái này khiến người vô cùng kinh diễm nữ hài, chính là tòa kia tử quán lão bản. Cô gái này, tên là Triệu Dĩnh, tòa này tử quán, là gia gia của nàng khai sáng. Bất quá, tại một lần ra ngoài đi săn lúc, gia gia của hắn cùng phụ thân tao ngộ cửu giai hung thú. Tại cửu giai hung thú trước mặt, chạy trốn là không thể nào. Nhất chiến phía dưới, toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, tửu quán liền rơi vào trong tay nàng. Đối với tửu quán, nàng là không có chút nào ưa thích. Nàng không thích lưu tại trong tửu quán. Nơi đó bầu không khí thực sự quá chướng khí mù mịt. Mỗi lần đi tửu quán, đều sẽ có một bọn đàn ông vây quanh bắt chuyện. Nếu như chỉ là xum xoe, lấy lòng nàng thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, lớn bao nhiêu thúc, đại bá, thậm chí là lão gia gia, thường xuyên sẽ kể một ít có màu sắc trò cười. Bọn họ tự cho là mình rất hài hước, rất khôi hài. Thế nhưng là, cái này lại làm cho nàng vô cùng không thoải mái. Đơn giản lạnh không thể lại lạnh, làm tửu quán lão bản, nàng không thể đối khách nhân nổi giận, cũng không thể cùng khách nhân cãi lộn, tranh đấu. Trên thực tế, nàng cũng không cho rằng chính mình có thể là những khách nhân kia đối thủ, có tư cách trà trộn ở chính giữa phòng khu vực. Cái nào có một người là đơn giản, thật muốn động thủ, còn chưa nhất định ai thắng ai bại đây. Triệu Dĩnh gia gia cùng phụ thân đều đã chết trận, nàng đã không có chỗ dựa. Thật đánh lên, ai biết kết quả lại là cái gì. Nhiều khi, những cái kia uống say khách nhân thường xuyên sẽ say khướt, nâng cốc quán thiết bị đều đập bể. Đối mặt đây hết thảy, nàng cũng không dám ngăn cản. Cho dù nàng cản trở, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở. Nếu như có thể mà nói, những cái kia ác ôn căn bản liền sẽ không tính tiền. Uống rượu xong, xoay người rời đi. Bất quá, chiến tranh pháo đài quy củ là phi thường nghiêm khắc. Người không tính tiền, rượu kia quán liền không có thu nhập. Tửu quán không thu vào, liền không có tiền nộp thuế. Không có tiền thuế, chiến tranh pháo đài tu sửa liền không cách nào tiến hành. Chiến tranh pháo đài chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Bởi vậy, từ quán thu nhập, đồ cũng sẽ không rất được ảnh hưởng. Nếu có thể lời nói, nàng đã sớm đem từ quán chuyển bán đi ra. Nhưng là bây giờ vấn đề là, rượu kia quán tuy nhiên rất hỗn loạn, nhưng là sinh ý cũng rất tốt. Nhất là các nàng Triệu gia đặc hữu huyết tửu, càng làm cho các tu sĩ chạy theo như vịt. Cái kia không chỉ có chỉ là dễ uống mà thôi. Mấu chốt là, uống huyết tửu, có thể trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực tu vi. Hưởng thụ rượu mạnh mỹ vị đồng thời, lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Hiện tại, Triệu Dĩnh cơ bản không quá quản tửu quán sự tình. Thuê một cái người hầu rượu, ở nơi đó phụ trách tiêu thụ. Tửu quán sự tình, nàng một chút đều không muốn quản. Hiện tại, đã có người muốn mua sắm, nàng cũng là phi thường muốn bán. Hết chương.